Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 248, chương 247, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Chương 247, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Xem mặt đất bên trên. Hải Mã, Hải Mâu Đấu La thi thể. Bỉ Bỉ Đông đối Cúc Đấu La nói. Đem bọn họ thi thể, đổ bê tông đồng nước, đúc thành quỳ giống như, hướng thiên sứ tượng thần, để cho bọn họ vẫn luôn quỳ đi. Là, giáo hoàng miệng hạ, Cúc Đấu La nói, thiên sứ tượng thần bên cạnh, thiên đạo lưu xuất hiện tại thiên thần giống như phía dưới. Hắn nhíu mày, xem Bỉ Bỉ Đông, nói, Bỉ Bỉ Đông, ta không cho phép ngươi như vậy làm. Năm đó cái này sự tình, ta đã cùng phân khối nói được rồi. Võ hồn điện khống chế đại lục, không tại nhúng tay hải thần đảo sự tình. Hải thần đảo cũng không can dự võ hồn điện sự tình. Người này là vì sao? Người như vậy làm ta làm sao cùng phân khối bàn giao đâu? Bỉ Bỉ Đông, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ Đấu La thế giới. Một cái lớn nhất liếm cẩu tính là làm Bỉ Bỉ Đông cấp thấy được. Này là ngươi cùng ba tắc Tây lập được ước định, không là ta lập được. Hiện tại, ta mới là võ hồn điện giáo hoàng. Bỉ Bỉ Đông nói, thiên đạo lưu nói, ta cùng phân khối ước định là võ hồn điện. Bản thân phía dưới thống trị giả không đang can thiệp hải thần đảo. Ta không ký qua giấy là giấy. Vệ sinh, đừng bắt ngươi cùng ba tắc Tây ước định tới quy chế ta. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói. Người thiên đạo lưu nhất thời chi gian cảm thấy mặt già không ánh sáng. Thiên đạo lưu, ta nghe nói qua, người cùng ba tắc Tây kia đoạn tình yêu. Nhưng là ngươi cảm thấy ngươi có hy vọng sao? Ngươi cảm thấy, tại nàng trong lòng, ngươi cùng đường thần, cái nào phân lượng càng trọng một ít đâu? Thiên đạo lưu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chát tâm, thiên đạo lưu phẫn nộ nói. Bỉ Bỉ Đông. Ta không được ngươi đề cái này sự tình. Ta biết, phân khối có lẽ sẽ càng yêu thích đường thần một ít. Nhưng là chỉ ít, chúng ta vẫn là bằng hữu. Bằng hữu, Bỉ Bỉ Đông cười nói. Năm đó, võ hồn điện viễn chinh hải thần đảo. Mông này đại nhục, kết quả ngươi cùng nàng vẻn vẹn một cái bằng hữu hai chữ. Liền bỏ qua hai bên ân oán sao? Bỉ Bỉ Đông cười nói. Thiên đạo lưu a. Ngươi như vậy nhiều năm, tâm tâm niệm niệm là nàng, nhưng nàng trong lòng không có ngươi chỉ có đường thần. Nàng cả đời chưa gả, chờ liền là đường thần trở về. Thậm chí, hải thần đảo hải hồn sư, tại nàng dẫn dắt hạ, căm thù đối kháng ngươi tạo dựng võ hồn điện. Nàng cùng ngươi duy trì bằng hữu quan hệ, bất quá là vì hải thần đảo hòa bình mà thôi. Bỉ Bỉ Đông nói. Người tại nàng trong lòng phân lượng không đáng một đồng. Bỉ Bỉ Đông, đủ rồi, ta có thể để ngươi ngồi lên này cái giáo hoàng vị trí. Cũng có thể để ngươi hạ tới. Thiên đạo lưu phẫn nộ nói. Bỉ Bỉ Đông đâu, thì không để ý đến thiên đạo lưu ý uy hiếp, mà là đối thiên đạo lưu nói. Đường thần nếu là thành thần, ngươi cảm thấy lấy võ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông quan hệ. Đường thần có thể bỏ qua chúng ta sao? Đường thần thành thần, ba tắc Tây cùng đường thần hỉ kết liền cành. Nàng thậm chí sẽ không cùng tình ngươi. Hơn nữa, sẽ cùng đường thần đi cùng một chỗ. Thậm chí, đối kháng ngươi, mà ngươi, một đầu liếm cẩu, liếm đến cuối cùng không có gì cả. Đen đen đen đen đen đen đen đen hồng thiên đạo lưu cửu sắc hồn hoàn lưu lại. Sau lưng, thiên sứ sáu cánh thân ảnh nổi lên. Hắn tay bên trong mở ra. Một cái lượng thiên kiếm hiện ra, trực chỉ Bỉ Bỉ Đông, cửu cửu cực hạn đấu la uy áp hướng Bỉ Bỉ Đông che đè tới. Một bên Cúc Đấu La đều bị thiên đạo lưu này khủng bố uy áp hất bay đến một bên. Bỉ Bỉ Đông, người tiến bộ là nhanh, nhưng là, ta hiện tại, còn có thể đè ép được ngươi. Đừng quên, ngươi mới 98 cấp mà thôi. Đừng ý đồ khiêu khích ta. Thiên đạo lưu phẫn nộ nói. Bỉ Bỉ Đông phảng phất không có thừa nhận thiên đạo lưu hồn lực áp chế. Mà là thản nhiên nói. Ta không có muốn tìm khiêu khích người ý thức. Ta chỉ là trần thuật một sự thật mà thôi. Vì cái gì? Người cả đời này, đều tại đường thần phía dưới đâu. Câu này lời nói càng là đâm thiên đạo lưu tâm. Nhưng là này một lần, thiên đạo lưu lạ thường không có phẫn nộ. 99 cấp cực hạn đấu la, thiên sứ chi thần cung phụng, thiên đạo lưu ở vào thường nhân khó có thể tưởng tượng chỗ cao. Nhưng là hắn trong lòng vĩnh viễn có một cái ý khó bình. Hồn lực tu vi thượng, võ hồn lý giải thượng, hắn bị đường thần ra sức áp một đầu. Hắn nói cho cùng bất quá thần bộc mà thôi. Đường thần lại có thể truy tìm cao vị. Cảm tình vấn đề thượng, hắn cùng đường thần đều yêu thích thượng ba tắc tây. Nhưng là ba tắc tây nhưng yêu thích đường thần. Cảm tình thượng hắn thành một cái thất bại giả. Hắn nhi tử thiên tầm tật thua với so với hắn đồng lứa nhỏ tuổi đường hạo tay bên trong. Tựa hồ, vô luận là ở đâu một phương diện, thiên đạo lưu cũng không sánh bằng đường thần. Đây cũng là thiên đạo lưu cả đời nhất không phục địa phương. Chẳng lẽ, người không muốn thay đổi này loại cục diện sao? Bỉ Bỉ Đông hỏi nói. Hừ, thiên đạo lưu thu hồi lượng thiên kiếm. Nói, ta thừa nhận, ta là không bằng đường thần. Nhưng là ta đời sau xa so với đường thần ưu tú. Nàng đem kế thừa thiên sứ chi thần truyền thừa. Tiết nhi là ta thắng qua đường thần hy vọng. Thiên đạo lưu nói. Này một vòng ta nhất định áp quá đường thần. Ta không thể thành thần. Nhưng ta đời sau có thể thành thần a, có lẽ. Chúng ta thiên gia cùng đường gia. Ta cùng đường thần. Số vòng giao phong. Ta đều ở vào hạ phong. Nhưng là quá trình không quan trọng. Cười nói cuối cùng mới là người thắng. Thiên đạo lưu cười nói nói. Ta đây liền nghi ngờ. Người yêu thích ba tắc tây. Nhưng người cũng rõ ràng. Người tại nàng trong lòng phân lượng còn kém rất rất xa đường thần. Mà người thân là thiên sứ chi thần đại cung phụng. Khả năng người thừa kế đã xuất hiện. Người không thể trốn tránh là thần bộc nghĩa vụ. Bỉ Bỉ Đông nói tiếp. Đã ngươi tương lai nhất định là hiến tế kết cục. Vậy ngươi còn để ý này đoạn không có hy vọng cảm tình làm cái gì đây? Thiên đạo lưu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có, ngươi thật cảm thấy ngươi thắng đường thần sao? Bỉ Bỉ Đông nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta này một bên có thể thành thần thiên tài. Đường ra chẳng lẽ liền không có sao? Thiên đạo lưu trong lòng hơi động, nhìn hướng Bỉ Bỉ Đông, còn nhớ rõ ta lần trước để ngươi xem cái kia song sinh võ hồn đi. Bỉ Bỉ Đông nói, nhớ rõ, ta để ngươi chú ý hắn, nhưng là ngươi đối hắn tồn tại nhưng không có bất luận cái gì để ý. Ta có thể nói cho ngươi, ta vì cái gì sẽ để ý hắn đi. Bỉ Bỉ Đông nói, ta truyền thừa thần, cấp ta một cái tiên đoán, có thể tiên đoán tương lai bên trong. Đường Tam sẽ kế thừa hải thần thần trì, hắn trở thành hải thần. Hải thần là từ đường thần tăng tôn kế thừa. Thiên đạo lưu chấn kinh nói, như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa, chấm ngoặc kép, ba tắc tây giống như ngươi, đều là thần bộc, tân nhiệm hải thần xuất hiện liền mang ý nghĩa nàng sẽ giao ra bản thân sinh mệnh. Nàng vì người yêu tăng tôn, thậm chí nguyện ý giao ra bản thân sinh mệnh, tới thúc đẩy hắn thành thần, nàng nhưng từng cân nhắc qua ngươi, thiên đạo lưu, ngươi người theo đuổi này đâu, đường tam thành thần. Hắn có thể bỏ qua chúng ta võ hồn điện sao? Bỉ Bỉ Đông nói. Cho nên, cũng không là Tiết Nhi thành thần. Người này một cái liền có thể chắc thắng đường thần. Thiên đạo lưu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đường thần. Quả nhiên là ta cả đời túc địch a. Thiên đạo lưu trầm mặc. Hắn đối Bỉ Bỉ Đông lời nói cũng không có hoài nghi. Dù sao, thân là thần bộc, hắn đối thần là kính sợ. Theo hắn. Bất luận kẻ nào cũng không thể cầm thần tới nói đùa. Nhất là Bỉ Bỉ Đông này cái thần vị người thừa kế. Càng không thể cầm thần tới nói đùa. Bản chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.